Chương 2422, tàn nhẫn cùng cực. Ta bản thân bị trọng thương 17 lần, vết thương nhẹ 140 lần, cho dù là như thế, ta cũng chưa bao giờ có lùi bước ngày hôm nay, ta lại thu đến các ngươi những thứ này cẩu tặc nhục nhã, ta hôm nay lại muốn chết tại các ngươi những thứ này hèn hạ cẩu tặc trong tay. A ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra điên cuồng gào thét, ta không cam tâm à, ta hận nha Trần Đại Tướng Quân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta nói. Hắn hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trái tim trực tiếp nổ tung. Nguyên lai, hắn không cam lòng chịu nhục, đúng là trực tiếp tự sát. Mà lúc này, ở chung quanh không chỉ là hắn, rất nhiều ngày võ quân sĩ tốt đều là nhận nghiêm hình tra tấn, thê thảm vô cùng. Bọn họ tính tình dữ dằn, có không cam lòng chịu nhục, trực tiếp tự vận. Vân Phá Thiên cười lạnh nói, còn dám tự sát có đúng không tốt lắm. Ta ước gì đâu, trong lòng của hắn một buồn lửa giận đang thiêu đốt, một thanh âm tại điên cuồng gào thét, dựa vào cái gì Trần Phong thủ hạ nhân cũng ưu tú như vậy, dựa vào cái gì bọn họ không sợ ta, nhất định phải làm cho bọn họ khuất phục về phần Trần Phong, ta cũng nhất định phải làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Thống khổ chảy nước mắt, hắn nghiêm nghị quát, cho ta hung hăng đánh, đánh chết tính toán ta nhất thời. Những đao phủ đó nhóm ra tay ác hơn. Từng người có công tướng sĩ bị sống sờ sờ đánh chết. Những thứ này hộ tống Trần Phong bình định Nam Hoang, dùng huyết phấn chiến các tướng sĩ, lúc này lại bị như thế nghiêm hình tra tấn. Vẹn vẹn một cái hạ buổi trưa, thì có trọn vẹn một chỉ hệ Vũ Thiên Vũ quân đội 4 nhánh quân đội binh lính, bị sống sờ sờ mà tra tấn chí tử. Thi thể phủ kín Thiên Vũ quân đại doanh phía ngoài đất trống, máu tươi tụ tập thành dòng sông, toàn bộ mặt đất đều bị nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, vô số Thiên Vũ quân sĩ tốt ngửa mặt lên trời phát ra vô cùng thê lương gào thét, ông trời nhà, ngươi trận mở mắt đi, chúng ta hận a, bọn họ phẫn hận tới cực điểm, cũng là tuyệt vọng tới cực điểm, oán khí xông lên trời không. Đông nhiên ở giữa, trên bầu trời, một đạo lôi vân rắc rắc rắc thoáng hiện mà qua. Sau đó, mây đen ngưng tụ, mưa to như chút nước xuống. Nước mưa hòa tan vết máu, nhưng là, cái kia oán khí, cái kia phẫn nộ, nhưng như cũng là nồng đậm, cơ hồ vô pháp tan ra. Mà lúc này, ở trên trời võ quân trong đại doanh, cũng là sát khí bắn ra bốn phía. Vô số binh lính đem Thiên Vũ quân đại doanh chủ điện cho vây rắn rắn chắc chắc, mà lúc này, trong chủ điện, Vân Phá Thiên cao cao ngồi ở kia chủ vị phía trên. Hắn nhìn chung quanh một chút, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là Trần Phong bình thường ngồi địa phương đúng không? Tại hắn phía dưới, Thiên Vũ quân tứ quân tướng lãnh đều đứng ở nơi đó, nhìn lấy hắn. Từng cái ánh mắt kinh nghi bất định, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Sau một lát, Vân Phá Thiên từ tốn nói, bản quan thân là đại đô đốc, có giám sát thiên hạ quân đội chức trách. Mà bây giờ, ta hoài nghi các ngươi, nói đến đây, hắn hướng phía trước tìm kiếm thân thể, nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, báo cáo lao chiến công trên thực tế, các ngươi căn bản không có bình định Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, căn bản không có bình định Nam Hoang. Mà Trần Phong càng là rất sợ sau khi trở về bị trị tội, nguyên cơ chạy án. Câu này lời vừa nói ra, nhất thời, trong đại điện theo vỡ tổ mở dạng. Tất cả mọi người là phát ra tức giận gào thét, đại đô đốc, ngươi đây là tại vu hãm chúng ta đại đô đốc, công lao của chúng ta do như ban nga y, tất cả mọi người biết là thật, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy đại đô đốc, chúng ta tại Nam Hoàng, vì Hoàng Triều, dục huyết phấn chiến. Nói như ngươi vậy để cho chúng ta trái tim băng giá á, bọn họ đều là phát ra tức giận nộ hống. Mà Vân Phá Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, dần dần hóa thành một tia không kiên nhẫn. Hắn sau cùng bột một tiếng, đập bàn một cái, lạnh lùng quát, tất cả im miệng cho ta. Hắn nhìn về phía một tên tướng lãnh, mỉm cười nói, các ngươi có hay không báo cáo láo chiến công Trần Phong, có hay không báo cáo láo chiến công. Cái này đem lĩnh không chút do dự nói ra, không có sau một khắc. Xuy một tiếng vang nhỏ, Vân Phá Thiên bàn tay như đao, nhất trưởng trực tiếp đem hắn chém giết, đầu lâu bay lên, máu tươi cuồn phún. Thi thể của hắn đủ loại té ngã trên đất, sau đó, Vân Phá Thiên vừa nhìn về phía một người khác, có hay không người này do dự một chút, vẫn là nói, không có, hắn đồng dạng bị chém giết. Sau đó, Vân Phá Thiên vừa nhìn về phía người thứ ba, có hay không người này hạ đến trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hồi lâu sau mới run giọng nói ra, có ha ha ha ha. Vân Phá Thiên cười ha ha, đây mới là người thức thời mà có người đầu tiên bị phản. Tiếp đó, không ít người cũng đều là phụ họa Vân Phá Thiên. Mà những cái kia hết chỗ chê, thì là đều bị giết. Lúc này, Một người bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, các vị, ta biết, các ngươi sợ chết, không gì đáng trách, chúng ta võ giả, không cũng là bởi vì sợ chết, mới tu luyện, mới một muốn trường sinh sao các ngươi sợ bốn, ta hiểu, các ngươi bị hắn bức bách nói như vậy, ta cũng lý giải nhưng là hắn bỗng nhiên thần sắc ngạo nghễ, đi ra phía trước, nhìn lấy Vân Phá Thiên, nghiêm nghị quát lớn, ta Trấn Ngông, tuyệt đối sẽ không vu hãm Trần Đại Tướng Quân, ta hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không bị. Ngươi hủ ngã Vân Phá Thiên trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn, theo dõi hắn, ngươi là Trấn Ngông không sai, chính là ta, tốt, nguyên lai là theo Trần Phong trinh phạt Nam Hoàng Trấn Ngông A thật sự là đại danh đỉnh đỉnh đâu. Vân Phá Thiên cười âm hiểm một tiếng, hắn bắt lấy Trấn Ngông cánh tay, đông nhiên nhúng tay bóp, bột một tiếng, Trấn Ngông bên phải cánh tay toàn bộ thì vỡ thành vô số cốt thứ, mà cái kia cốt thứ, trực tiếp từ da thịt của hắn bên trong đâm ra tới. Trong nháy mắt, cái kia dày đặc xương cốt, đem cánh tay của hắn đâm ra vô số cái huyết động, máu tươi ở bên trong cuồng bắn ra, đau đớn đến cực hạn. Hắn đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại vẫn là cắn răng, chỉ phát ra rên lên một tiếng, không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vân Phá Thiên nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, các ngươi có phải hay không báo cáo láo chiến công Trần Phong có phải hay không chạy án Trấn Ngông nhìn lấy hắn, cứ việc đau toàn thân rung động, nhưng là vẫn như cũ khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không có bột một tiếng, Vân Phá Thiên lại bóp nát bên trái hắn cánh tay, mỉm cười nói, các ngươi có phải hay không báo cáo láo chiến công Trần Phong có phải hay không chạy án Trấn Ngông trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng như cũ cắn răng, giống to, không có Vân Phá Thiên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một chút tức giận. Hắn lại là đem Trấn Ngông chân trái cho sống sờ sờ nghiền nát, sau đó nghiêm nghị quát, có hay không không có Vân Phá Thiên lúc này rốt cục tức hồn hện, một trưởng vỗ ra, đem hắn cánh tay trái trực tiếp liền xương cốt đem thịt đập thành ngây ngất đê mê, điên cuồng quát, ngươi mẹ nó nói với lao tử có Trấn Ngông lúc này, ngược lại cười, trong tươi cười tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường, theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lao tử nói, không có.